Edit, ABO, CAOS, giã tính săn thú. Chương 5, H, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Lăng dãy rủa kịch liệt, nhưng hàm răng bén nhọn của thần châu lại giống cái bẫy kẹp của thợ săn thú ghim chặt cậu. Con mồi bị săn được cậu càng dãy rủa, thần châu cắn càng sâu, không có alpha nào thích đánh dấu khi bạn đời đang dãy rủa. Thần châu đương nhiên cũng như thế, hắn vươn tay đè lại đầu của Hướng Lăng. Thời gian cắn rất dài, vết cắn cũng sâu đến đáng sợ, lúc thần châu nhả ra máu tươi bắt đầu từ vết cắn chảy dài. Cả người Hướng Lăng mềm nhũn như bùn, ngọn lửa nóng cháy thiêu đốt khắp cơ thể cậu làm cậu sợ hãi. Đau đớn nơi tuyến thể làm tiềm thức cậu cảm giác được rằng nơi này rất nguy hiểm. Thoát ra, phải chạy đi, không thể ở lại nơi này. Hướng Lăng ngẩng đầu, cảm giác được sự nguy hiểm làm cậu tỉnh táo. Gắng sức cử động thân thể bùn rùn mềm nhũn của mình bò ra dưới thân thần châu một đoạn ngắn. Thần châu ánh mắt lạnh lùng nhìn Hướng Lăng chạy trốn. Hắn cởi quần áo và quần lót trên người để lộ ra cơ thể rắn chắc. Dương vật dưới thân thô to đáng sợ. Phần đầu hơi cong lên như thể cắm vào hết sẽ chạm tới nơi nào đó bí ẩn nhất của cơ thể. Hướng Lăng như nhận thấy được gì đó. Quay đầu lại liếc mắt nhìn qua liền nhìn thấy dương vật căng cứng to lớn dựng lên trước mắt mình. Sợ tới mức hét lên mất kiểm soát. Cái dương vật chó chết gì thế? Thần châu buồn cười nhìn Hướng Lăng cố gắng thoát đi. Sau đó gỡ ra vòng cổ trói buộc mình. Ngay lập tức trong phòng chỉ còn lại cảm giác nóng bỏng mãnh liệt của lửa cháy. Hướng Lăng bị mùi hương này kích thích đến toàn thân sụi lơ không cử động nổi. Bị nhấn chìm trong ngọn lửa cháy bỏng dù chỉ một bước cũng không thể đi. Hoa quế trong phòng nở rộ càng thêm quyến rũ. Bỗng nhiên Hướng Lăng cảm thấy trong thân thể có gì đó chảy ra, vội vàng duỗi tay che lại nhưng người đàn ông sau lưng lại kéo tay cậu bỏ nó qua một bên. Thần châu vươn tay cởi quần của Hướng Lăng, quần lót cũng bị kéo theo xuống đùi, lộ ra bờ mông tuyệt đẹp căng mọng giờ đây đã dính đầy nước. Hắn bẻ ra cánh mông cậu, nhìn vào lỗ nhỏ không ngừng mấp máy, tựa như đóa hoa chảy ra những giọt sương trong suốt. Hướng Lăng bỗng nhiên bị lột quần còn bị bẻ ra cánh mông. Bản năng alpha làm cậu muốn chống trả. Cậu đột nhiên phát lực đánh về phía thần châu nhưng hắn lại dễ như trở bàn tay bắt lấy tay cậu đè ra sau người. Hướng Lăng nhiều lần khiêu khích sự kiên nhẫn của hắn, gân xanh trên trán thần châu phồng lên, ngay cả nới rộng cũng không làm liền nắm lấy thịt mông mềm mại, cầm dương vật cắm đi vào lỗ nhỏ hơi hơi nhũn ra như nước. Đau, dương vật của thần châu giống như cái đinh đâm vào cơ thể cậu, đau đến mức cậu không ngừng run rẩy. Thân thể giống như bị lưỡi dao sắc bén nào đó chém ra làm hai nửa. Đồ ngu kia mau để ra ngoài cho ông mày, Hướng Lăng ngoài miệng mắng chửi vô cùng hung dữ nhưng lỗ nhỏ lại cắn dương vật của thần châu thật chặt, thậm chí còn không ngừng mút vào, không thầy dạy cũng hiểu mà chăm sóc gậy thịt to lớn. Thần châu cưỡi lên thân thể Hướng Lăng, buông cánh tay đang giữ chặt cậu, ôm lấy eo nhỏ của Hướng Lăng bắt đầu dùng sức đâm vào rút ra. Quần áo của Hướng Lăng vì động tác quá mạnh mẽ mà trượt xuống một nửa để lộ ra chiếc eo thon nhỏ, hai hõm eo vừa đủ để thần châu bóp chặt. Dương vật không ngừng cầy cấy nơi lỗ nhỏ mềm mại, tiến tới nơi chưa từng có người chạm qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, động thịt nhỏ cũng nịnh nọt lấy lòng cây gậy thịt to lớn mang đến khoái cảm sung sướng kia, thậm chí khi hắn cử động, dịch thể bị ma sát đến trắng xóa như bọt biển từ cử động bị kéo theo chảy ra. Tiếng nước dính nhớp vang lên khắp căn phòng. Hướng Lăng không kịp bỏ đi thì bị hắn dùng sức trịch mềm cơ thể, đôi tay nắm chặt khăn trải giường, trong miệng không chịu khống chế mà phát ra tiếng rên rỉ cùng khóc nức nở. Động tác đâm kịch liệt không ngừng của thần châu làm cho chiếc giường cũ kỹ trong phòng không ngừng phát ra tiếng kéo kẹt chói tai, người cách vách vỗ tường. Người anh em, làm cho omega của cậu nhỏ giọng xíu đi, quá hăng hái rồi đấy. Cả hai người đều nghe thấy lời này. Hướng Lăng ngẩng đầu tức giận chửi ra tiếng. Tào đụ mẹ mày, thần châu liếm liếm răng nanh, dừng lại động tác rồi nắm tóc Hướng Lăng. Hướng Lăng cong người kêu lên đau đớn. Muốn đụ ai, gã đàn ông giọng nói khàn khàn, còn mang theo tiếng thở dốc nặng nề, lỗ nhỏ của Hướng Lăng mút quá chặt, mút đến hắn ra đầu tê dại, cắn răng chịu đựng dục vọng bắn tinh. Hướng Lăng liếm môi, khoái cảm ập đến như dòng điện làm tê mỏi đại não của cậu. Nhưng để một alpha như cậu phải khuất phục dưới một cây dương vật chắc chắn là không có khả năng. Đủ, mẹ, mày, đó, mày chịch giống như tao đang đi ị vậy. Giọng nói của cậu bị thần châu đâm đến đứt quãng, còn kèm theo tiếng rên rỉ, nhưng phát âm lại rất rõ ràng. Thần Châu bị cậu chọc tức đến muốn cười, nhưng hắn lại thích cái sự cay này của Hướng Lăng. Hắn vươn tay nhéo một cái lên dương vật cương cứng dưới thân Hướng Lăng. Rõ ràng ngoài miệng nói không có cảm giác, dương vật lại cứng lên như này. Quy đầu mềm mại chỉ cần nhéo một cái là phun nước nhễu nhão, thật đúng là không chủ động. Hắn sờ đến nước dính đầy tay, sau đó nhét những ngón tay đó vào miệng Hướng Lăng, hưởng thụ đầu lưỡi của cậu, bắt đầu chậm lại động tác để tìm kiếm cánh cửa kia trong cơ thể Hướng Lăng. Đầu lưỡi mềm mại trơn trượt liếm sạch sẽ chất lỏng trên tay, sau đó còn chưa đã thèm mà tiếp tục liếm láp, tựa hồ ngón tay trong miệng là một thứ gì đó thô hơn lớn hơn. Hướng Lăng không nhận thấy lưỡi mình đã phản bội lại suy nghĩ của cậu, thấy Thần Châu động tác chậm lại, tưởng Thần Châu không được, cười nhạo mơ hồ không rõ nói. Alpha cấp S chỉ có thế này thôi à? Thần Châu cười lạnh. Ừ, chỉ có thế này thôi. Nói, hắn tiếp tục tìm kiếm. Cuối cùng khi lướt qua chỗ nào đó hậu huyệt Hướng Lăng hơi rụt lại, thân thể mềm nhũn ngã trên giường, ở chỗ nhìn không thấy dương vật cậu đột nhiên nảy lên vài lần, sau đó bắn ra tinh dịch nhớp nháp đặc quánh. A ha, một tiếng thở dốc quyến rũ phát ra từ miệng Hướng Lăng. Cánh cửa đó chính là khoang sinh sản đã bị thoái hóa teo nhỏ của Alpha. Dương vật phá vỡ hậu huyệt đang co chặt, lúc nông lúc sâu trịch hậu huyệt mềm nhũn. Mỗi lần rút ra đều chỉ trừ lại quy đầu ở bên trong, rồi sau đó đâm thật mạnh hướng vào cánh cửa kia. Tiếng nước dính nhớp, tiếng va chạm da thịt cùng tiếng giường kéo kẹt vang lên không dứt bên tai. Tao đệt mẻ. Hướng Lăng tựa như bị lũ nhấn chìm, không biết là bị nhấn bởi mồ hôi, tinh dịch hay lỗ nhỏ như một omega đang chiều suy phun nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt cậu tan rã không có tiêu cử. Thần Châu làm tình quá thoải mái, khoái cảm ập đến làm ý thức cậu tan rã, bị một alpha cấp S áp chế phía sau khiến cậu xảy ra ảo giác cho rằng mình là thú cái của hắn, chỉ cần mở đùi sẽ bị hắn làm đến mang thai. Muốn đủ ai, Thần Châu thở phì phò, nắm tóc Hướng Lăng, áp tai cậu nhẹ nhàng hỏi, thân dưới thong thả đâm sâu từng cú một vào trong cơ thể cậu, muốn mở ra cánh cửa kia. Như thể nếu không đâm cánh cửa đó mở ra một cái miệng nhỏ thì sẽ không bỏ qua. Đủ tôi, Thần Châu hôn một cái lên vành tay Hướng Lăng, ngoan lắm. Rồi sau đó, hắn ngồi dậy đỡ mông Hướng Lăng dùng sức cực mạnh đâm vào cửa khẩu, dã Hướng Lăng đến mềm nhũn nằm trên giường, cơ thể không ngừng co giật, hậu huyệt mút cực kỳ chặt, rõ ràng bị trịch ma sát đến đỏ bừng lại vẫn chặt giống như một xử nữ. Hướng Lăng ngay cả miệng cũng không thể khép lại. Nước miếng chảy đầy mặt, dương vật dưới thân không cần chạm mà cũng cứng lên thêm lần nữa. Cuối cùng, sau khi Thần Châu đâm thật mạnh, dương vật phồng to lên thành kết ở tràng đạo. Bởi vì khoang sinh sản của Alpha đã bị teo nhỏ, hắn vào không được nên chỉ có thể tiếp nuối cọ cọ dưng ở cửa khẩu khoang sinh sản, bắn hết tinh dịch vào tràng đạo. Đau quá, cái kết to lên trong cơ thể làm Hướng Lăng đau đến mặt trắng bệch, bụng phồng lên như người đang mang thai 4 tháng. Tinh dịch khắp cơ thể làm cậu không nhịn được muốn nôn ọe, một bàn tay nắm chặt ga giường, một tay khác ấn bụng nhưng tinh dịch đều bị kết khóa lại trong cơ thể, một chút cũng chảy không ra, ngược lại vì bị ấn mà lắc lư ở trong bụng. Đệch mẹ, ngay cả nói chuyện cậu còn không có sức, toàn thân giống như mới từ trong nước vớt ra, đau đớn che lại cái bụng hơi hơi phồng lên, ngất xỉu. Nhưng dương vật dưới thân lại bắn thêm một lần. Hương hoa quế trong phòng sau khi nở rộ cực đại giờ đây dần dần tan biến. Cách chương.